Đệ nhất Lang Vương, chương 1077, bọn họ không cam tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bức tranh thứ ba, những người cao lớn có hình xăm lúc nãy lần lượt chọn một nữ sinh viên, thậm chí có người còn chọn đến hai cô, bọn chúng xuồng xã ôm những cô gái đó vào lòng, vô cùng tự nhiên vui sướng. Còn một bức ảnh cuối cùng, đây mới là bức ảnh nặng ký nhất, bởi vì trang web không cho phép xuất hiện nội dung nhạy cảm. Tại câu lạc bộ đã diễn ra cảnh tượng khiến người khác vô cùng căm phẫn, vi phạm luân thường đạo lý của con người. Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy cảnh đó, ai nấy cũng trợn tròn mắt. Người nhanh tay đã nhìn thấy được tất thảy rồi, còn người đọc tin chậm hơn một chút chỉ nhìn thấy một bức ảnh đen xám bị lỗi. Đây thực sự là câu lạc bộ đồ long sao? Sao lại có thể xảy ra chuyện xấu xa tồi tệ như vậy chứ? Cái nơi bẩn thỉu này, nghe nói cháu trai tôi cũng thường xuyên lui tới, lần này về nhà xem tôi có đánh gãy chân nó không? Nếu như chuyện này đã được lan rộng, e là ảnh hưởng sẽ càng ngày càng lớn. Câu lạc bộ đồ long này không phải trước đây Thượng Quan Bắc đã giải tán rồi sao? Lần này, sắp gặp họa rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt của nhiều người thỉnh thoảng lại nhìn về một hướng nào đó. Người đứng sau câu lạc bộ đồ long chính là vị cậu chủ Thượng Quan này. Tuổi còn nhỏ mà đã dùng cách này để lôi kéo người khác, thật sự là quá kinh tởm. Đam mỹ hay, bọn họ không cam tâm, không vui chút nào. Thượng Quan Bắc sững sờ, hắn ta nhìn mọi người có mặt ở đây bằng ánh mắt khó hiểu. Hắn ta đã nhận ra những thay đổi của bầu không khí xung quanh và biết rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng hắn ta không biết bản thân đã làm gì, tuy nhiên nhìn biểu hiện của mọi người có vẻ như cách trương,